Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, đại khấu triển hùng. Lý Khâu gật gật đầu. Hắn không vội mà cầm kia 1 vạn kim. Ta cần một môn nguyên khí thuật, muốn để tổ chức giúp ta thu thập một chút, uy lực càng mạnh ngang tốt, yêu cầu là lực đạo tương đối tập trung. Hắn đến nay có 2 môn nguyên khí thuật Thanh Hà Hoành Không Thuật cùng nguyên khí Đại Thủ Ấn, đều lấy nguyên khí bàng bạc hùng hậu làm chủ, 10 phần thích hợp hồn thiên nguyên khí, nhưng cùng huyền nguyên khí đặc tính chỉ có thể nói là lẫn nhau không xung đột, không cách nào phát huy ra huyền nguyên khí đặc tính cùng uy lực lớn nhất. Tốt nhất là loại kia cấp tốc bộc phát, công tại một điểm nguyên khí thuật, tài năng cùng sắc bén nhanh chóng huyền nguyên khí tướng lẫn nhau phối hợp, bộc phát ra tuyệt cường uy lực. Nghe Lý Khâu yêu cầu, Tửu lão đầu tất cả đăm chiêu nói, lực đạo tập trung nguyên khí thuật a, tiểu nhân nhớ kỹ, quay đầu liền truyền đạt cho tổ chức, nhưng có thích hợp ta tiếp ủy thác? Lý Khâu thanh âm trầm thấp hỏi. Hắn khoảng cách thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến đệ thập nhị trọng, chỉ kém một chút nguyên lực. Tửu lão đầu lắc đầu. Không có, mà lại đoán chừng gần nhất đoán chừng cũng sẽ không có. Phùng Khâu đại nhân ngài gần nhất cũng tạm thời không cần lại đến cứ điểm, bởi vì chúng ta cần phải đi nước khác tránh nạn, hoặc là sẽ trực tiếp đem cứ điểm đem đến nước khác đi. Lý Khâu nhíu nhíu mày, thế nhưng là có chuyện gì? Đại nhân ngài chẳng lẽ không biết, đại khấu triển hùng đã cáo chi Sóc Quốc, sẽ tại sau 7 ngày dẫn người cướp bóc Sóc Quốc. Đại khấu triển hùng, Lý Khâu nhíu mày, hắn từng nghe nói qua người này, người này vốn chỉ là nô lệ, bởi vì có kỳ ngộ đạt được một môn thượng thừa công pháp luyện thể, cộng thêm bản thân tư chất 10 phần không tầm thường, rất nhanh nhảy lên là một phương cường giả. Thiên hạ hôm nay lễ nhạc sụp đổ, hỗn loạn đã bắt đầu nảy sinh, các nơi đạo phỉ tầng tầng lớp lớp. Triển hùng nhìn chuẩn cơ hội này, bằng vào hơn người thực lực cùng thủ đoạn, thu nạp thiên hạ đạo phỉ, giải cứu các quốc gia nô lệ, cuối cùng hình thành một cái tại các nước chư hầu bên ngoài đặc biệt thế lực. Xích Hỏa Đạo, Xích Hỏa Đạo thực lực thậm chí tại một chút nhỏ yếu các nước chư hầu phía trên. Thường xuyên có đánh vào nhỏ yếu các nước chư hầu cướp bóc đốt giết sự tình. Xích Hỏa Đạo sở dĩ có thể hoành hành thiên hạ, xâm bạo chư hầu, chủ yếu một nguyên nhân là Xích Hỏa Đạo tại Triển Hùng dẫn đầu hạ, chưa từng trêu chọc cường đại các nước chư hầu, thậm chí là cùng cường đại các nước chư hầu có một chút liên hệ tiểu quốc, chỉ đối phía sau không có chỗ dựa tiểu quốc hạ thủ. Khương Vương Thất suy yếu được chỉ còn lại một cái thiên hạ trung chủ tên tuổi, cơ hồ mất đi đối với thiên hạ trưởng khống, các nước chư hầu ở giữa lại làm theo ý mình. Xích Hỏa Đạo bảo trì cái này nhất định thì, thông qua xâm cướp nhỏ yếu các nước chư hầu, không ngừng lớn mạnh lấy mình thực lực, để nhỏ yếu các nước chư hầu nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù Xích Hỏa Đạo cùng cường đại các nước chư hầu so sánh bất quá là tiện tay có thể lấy càn quét sâu kiến, nhưng đối với nhỏ yếu các nước chư hầu lại là ác mộng tồn tại. Xích Hỏa Đạo tại chuẩn bị công kích cùng cướp bóc nhỏ yếu các nước chư hầu trước, sẽ đối các nước chư hầu sớm giúp cho thông chi, chỉ cần các nước chư hầu không thêm phản kháng, bọn hắn tiến vào quốc cảnh về sau sẽ chỉ cướp bóc, sẽ không trắng trợn giết chóc. Nhưng nếu là trái lại tiến hành chống cự, vậy bọn hắn đánh vào trong nước về sau liền sẽ tùy ý đốt giết cướp bóc, để những nơi đi qua biến thành phế tích tàn viên. Nhưng là cơ hồ chưa bao giờ bất luận cái gì các nước chư hầu từ bỏ chống lại. Bởi vì Triển Hùng dẫn đầu Xích Hỏa Đạo chỗ cướp bóc không chỉ có trâu ngựa heo dê, tiền tài bảo vật, càng có nô lệ, nữ nhân cùng hài tử. Triển Hùng là một cái cực kỳ dã tâm người, tựa hồ muốn thông qua cướp bóc nhân khẩu, đem Xích Hỏa Đạo từ một đám lớn đạo phỉ phát triển lớn mạnh là một cái quốc gia. Hắn giải cứu nô lệ cũng không phải là ra ngoài hảo tâm, cũng là vì điểm này. Nghe, Xích Hỏa Đạo đã để mắt tới Sóc Quốc. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên Vấn tổ chức mặc dù cường đại, luận thực lực Xích Hỏa Đạo xa xa không cách nào cùng nó so sánh. Nhưng Xích Hỏa Đạo tuyệt không Thiên Vấn tổ chức tuyên chiến. Chỉ là muốn cướp bóc Sóc Quốc, cùng phái gia cường giả giải quyết Triển Hùng cùng Xích Hỏa Đạo so sánh. Đương nhiên lựa chọn trực tiếp đem cứ điểm di chuyển đến nước khác đi, càng đơn giản một chút. Dù sao lấy Sóc Quốc thực lực, đối mặt Triển Hùng dẫn đầu Xích Hỏa Đạo so sánh, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Sau này Sóc Quốc rất có thể cũng liền không tồn tại nữa. Thiên Vấn mặc dù tại thích khách trong tổ chức thanh danh tốt hơn, nhưng cũng không phải loại kia một lòng chỉ vì thương sinh đại nghĩa tổ chức. Gặp được chuyện bất bình liền sẽ quản bên trên một ống. Tửu lão đầu thần sắc cô đơn, trên mặt hiển hiện một vòng bi ý. Tựa hồ bởi vì Sóc Quốc sắp gặp Xích Hỏa Đạo cướp bóc một chuyện nghĩ đến cái gì. Thật sâu thở dài, đại nhân ngài có chỗ không biết. Ta vốn là Hứa Quốc người. Hứa Quốc lúc một cái tiểu quốc, cùng Sóc Quốc, Hoàng Quốc đồng dạng đều là các nước chư hầu ở giữa thực lực hạng chót tồn tại. Thậm chí so với Sóc Quốc cùng Hoàng Quốc còn muốn yếu hơn một chút. Chúng ta Hứa Quốc bây giờ bị Đặng Quốc trưởng khống, mặc dù vẫn như cũ có Từ Quốc chi danh, nhưng kỳ thật đã là biến thành Đặng Quốc lãnh địa. Năm đó Đặng Quốc bởi vì một chút thù hận phát binh đi tiến đánh Kỵ Quốc, kết quả không có đắc thắng, trở về trên đường bởi vì trên mặt không ánh sáng, vì để một trận chiến này kết quả đẹp mắt một chút, thế là tiện đường tiến đánh chúng ta Hứa Quốc. Nguyên nhân là bởi vì chúng ta Hứa Quốc nhiều năm không có hướng Khương Vương thất triều cống, không tuân theo Vương thất thất lễ cực kỳ. Nhưng muốn biết, thiên hạ đến nay đã có hơn 100 năm không có các nước chư hầu hướng Khương Vương thất triều cống, tự liền Đặng Quốc chính bọn hắn cũng giống như vậy. Tửu lão đầu ngữ khí bi phẫn, Đặng Quốc nói như thế đơn giản chỉ là muốn vì mình vô cớ tiến đánh chúng ta Hứa Quốc tìm một cái lý do. Đặng Quốc tại rất nhiều các nước chư hầu bên trong thực lực cũng có thể xưng cường đại. Tùy tiện đánh xuống chúng ta Hứa Quốc về sau, bởi vì không có triều cống chi tội không đủ để diệt quốc, mà là các nước chư hầu cũng không có có quyền lợi hủy diệt quốc gia khác. Cho nên Đặng Quốc liền tùy tiện phái một vị tướng quân, thân phụ sáu giao chi lực giao cấp luyện thể giả, cùng mấy ngàn quân đội tọa trấn chúng ta Hứa Quốc, nói xong tâm giúp chúng ta Hứa Quốc quản lý quốc gia. Thực tế chính là đem chúng ta Hứa Quốc đặt vào bọn hắn Đặng Quốc thống trị. Tiếp lấy mang theo, đánh hạ một nước, chiến quả hài lòng trở về. Hôm qua là chúng ta Hứa Quốc, hôm nay là Sóc Quốc. Đường kim thế đạo chính là như thế. Phân tranh không ngừng, mạnh được yếu thua, cường giả có thể tùy ý tàn sát hoặc ức hiếp kẻ yếu. Tửu lão đầu lần nữa thở dài, lắc đầu không còn nói cái gì. Lý Khâu đi ra tửu quán, trở lại trạch viện, như có điều suy nghĩ. Nghe nói Triển Hùng thủ hạ tính đến Xích Hỏa Đạo cùng giành được nữ nhân cùng hài tử, có hơn 1 triệu người. Nếu là đem giết chết, nguyên lực làm sao cũng đầy đủ đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên đến đệ thập nhị trọng. Nói đến Sóc Quốc là ta thế này cố quốc, làm sao cũng không thể để cho luân lạc tới bị người hủy diệt tình trạng. Sư phụ còn tại Thanh Tuyền quan bên trên ẩn thế tu hành, không thể để cho Xích Hỏa Đạo quấy dày hắn thanh tu. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đồng thời có thể mượn Xích Hỏa Đạo muốn cướp bóc Sóc Quốc cơ hội, vừa vặn để ta một thân phận khác thanh phong đạo nhân ra sân, tiến vào thiên hạ các nước chư hầu ánh mắt. Từ hắn dung hợp mấy môn luyện khí pháp môn, Sáng chế Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết môn này có thể tu ra hai loại nguyên khí pháp môn về sau. Trong lòng liền mơ hồ có ý nghĩ, hắn muốn thu hoạch nguyên lực, tăng lên thực lực, cũng chỉ có thể không ngừng săn giết thiên hạ chư hầu. Nhưng một khi săn giết nhiều, hắn liền sẽ trở thành chư hầu cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có thể sẽ đưa tới lớn lao nguy hiểm. Nhưng nếu như sáng tạo ra một thân phận khác, đem phần cừu hận này để hai cái thân phận chia sẻ, để hắn trở thành chư hầu cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thời khắc muộn một chút đến, hắn thực lực cũng sẽ càng cường đại, đến lúc đó khả năng nguy hiểm cũng liền không còn là nguy hiểm. Mà lại tại hắn tưởng tượng bên trong, Thanh Phong đạo nhân cái thân phận này mặc dù cũng sẽ giết chết rất nhiều chư hầu, nhưng hẳn là sẽ không đưa tới chư hầu cái này giai cấp nhất trí căm thù. Đương kim trên đời đại nghĩa làm đầu, làm bất cứ chuyện gì đều không thể vi phạm đại nghĩa, nếu không sẽ lọt vào người trong thiên hạ khiển trách cùng công kích. Nhưng các nước chư hầu ở giữa chiến tranh, cơ hồ không có hợp đại nghĩa, đều là đánh lấy đại nghĩa ngụy trang, đi kia cướp bóc giết chóc sự tình. Tựa như Đặng Quốc đối Hứa Quốc, nói là bởi vì Hứa Quốc nhiều năm không có hướng Khương Vương Thất triều cống, không tuân theo Vương Thất có sai lầm thần tử bản phận, thế là thay mặt Vương Thất tiến hành trinh phạt. Nhưng kỳ thật nguyên nhân thực sự người sáng suốt đều biết, thiên hạ chư hầu phát động chiến tranh cũng nhiều là như vậy buồn cười lý do gượng gạo, toàn diện đều là bất nghĩa chi chiến. Thế nhân ở giữa đều lòng dạ biết rõ, chỉ là không ai đi kéo kia tấm màn che mà thôi. Hắn một thân phận khác Thanh Phong đạo nhân, chính là muốn trợ giúp nhỏ yếu các nước chư hầu đi ngăn cản cường đại các nước chư hầu ức hiếp cùng cướp bóc, trợ giúp vô tội hoạch tội một phương đi chống lại phát động bất nghĩa chi chiến một phương. Bởi vì các nước chư hầu ở giữa chiến tranh, dù là không xuống đài chém giết chư hầu cũng đều sẽ xuất hiện tại trên chiến trường. Ổn thỏa trong nhà mệnh lệnh tướng lĩnh chỉ huy tình huống là không tồn tại. Chư hầu như làm như vậy thì sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, không những mình mặt mũi mất hết, có dạng này nhát gan sợ chết quốc quân, quốc gia uy nghiêm cũng sẽ mất hết thể diện. Người trong nước đến nước khác đi thậm chí sẽ xấu hổ tại đề cập thân phận của mình, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Mà lại chư hầu tại trên chiến trường vị trí sẽ tại dựng nên cao mấy trượng vương kỳ, chẳng những để phe mình quân sĩ nhìn thấy cổ vũ sĩ khí, cũng sẽ để địch quân quân sĩ nhìn thấy bá khí cùng uy nghi. Hắn trợ giúp nước yếu tại trên chiến trường quang minh chính đại giết chết phát động bất nghĩa chi chiến chư hầu, người trong thiên hạ đều sẽ kính ngưỡng hắn, thiên hạ chư hầu cũng không thể nói cái gì. Có lẽ bị hắn giết rơi chư hầu các nước chư hầu đời tiếp theo chư hầu, bởi vì cùng chết đi chư hầu có huyết mạch quan hệ sẽ cừu hận hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không gây nên chư hầu cái này giai cấp nhất trí căm thù. Cho dù là có chư hầu nghĩ hiệu triệu thiên hạ chư hầu liên thủ muốn đối phó hắn cũng rất khó khăn, bởi vì hắn giết chết đều là phát động bất nghĩa chi chiến chư hầu. Nếu như cái nào chư hầu tham dự cái này đối phó hắn liên minh, liền đại biểu thừa nhận mình phát động qua hoặc là sắp phát động bất nghĩa chi chiến, chính là người bất nghĩa. Mà lần này Xích Hỏa đạo muốn cướp bóc Sóc Quốc, chính là hắn một thân phận khác Thanh Phong đạo nhân xuất hiện tại thiên hạ người trong tầm mắt tốt nhất một cái cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN